Mà thế không tưởng, nữ phụ mạnh mẽ xoay người. Chương 5, phá hoại tương lai của Vũ Như Tâm. Góc truyện audio.com. Rời khỏi trung tâm mua sắm Lăng Thị, Khả Hân để mẹ cô trở về một mình. Mục đích ra ngoài lần này của cô không chỉ đi mua sắm mà cô còn muốn đi đến viện nghiên cứu BKV nằm ở ngoại ô thành phố A. BKV là một viện nghiên cứu rất nhỏ và rất ít người biết đến. Đây cũng chính là viện nghiên cứu đã điều chế ra thuốc làm zombie lọc hóa trở về người bình thường. Chủ của viện nghiên cứu này là hai anh em sinh đôi Lưu Bằng Trác và Lưu Thi Thi. Lưu Bằng Trác rất thấp bé và có một khuôn mặt hơi dài không cân xứng. Còn Lưu Thi Thi lại có thân hình béo tròn nhưng là người rất dịu dàng. Kiếp trước Vũ Như Tâm chính là lợi dụng hai anh em nhà họ Lưu để tạo bước đệm làm nữ vương zombie của cô ta. Trong mà thế những người không có ngoại hình và dị năng như hai anh em họ Lưu sẽ rất khó khăn. Cho dù Lưu Bằng Trác có tài giỏi đến đâu cũng không có cơ hội để thể hiện. Trong một lần đoàn người di tản của thành phố A bị đám đông zombie tấn công, rất nhiều người đã chết. Cũng chính vào hôm ấy Lưu Bằng Trác đã nghiên cứu ra loại thuốc làm cho zombie không thể tới gần. Điều này không ai biết được ngoài Vũ Như Tâm. Cô ta có dị năng không gian nhưng không có khả năng chiến đấu nên đã bị một nhóm zombie bao vây. Nhưng lạ là chúng không dám tới gần cô mà chỉ đứng ở xung quanh. Lúc ấy cô ta bị nước bắn vào mặt, quay lại thì thấy Lưu Bằng Trác đang cầm một chiếc vòi phun vào người cô ta. Sau một lúc đám zombie từ từ tản đi, lúc đấy cô ta bắt đầu tiếp cận hai anh em họ Lưu. Thường quan tâm đến họ, mang đồ ăn. Cô ta còn giả bộ người tốt sướt mướt để Lăng Thành Nam giúp bọn họ có nơi ở tốt hơn. Biết Lưu Thi Thi thích Hạ Hải Thiên nên cô ta giúp Lưu Thi Thi vào làm tạp vụ ở khu chỉ huy. Vì thế mà hai anh em họ rất có cảm tình với Vũ Như Tâm. Thậm chí Lưu Bằng Trác còn có tình cảm với cô ta. Do đó cô ta xúi giục hắn điều chế thuốc khống chế zombie. Đến sau Lưu Bằng Trác cũng không điều chế được thuốc khống chế zombie nhưng lại làm được thuốc giúp zombie trở lại thành người. Cô ta thường đi cùng xem các thí nghiệm của họ nên cũng đã biết cách điều chế. Vì muốn hưởng hết công lao mà cô ta đưa bọn họ vào đường chết. Do tình cờ Lăng Hình Chiến biết được việc mà Vũ Như Tâm sắp đặt mà vào ngày hai anh em họ Lưu bị hại. Gia đình cô cũng bị ném ra chỗ lửa thiêu zombie rồi chết. Cô bước vào cổng phòng thí nghiệm mà không gặp bất cứ ai. Gõ cửa mà không thấy ai đáp, cô bèn đẩy cửa vào. Phòng thí nghiệm này tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ, sạch sẽ, đi sâu vào trong mà cô vẫn chưa gặp bất cứ ai. Bỗng một khúc quanh phát ra tiếng động gây sự chú ý của cô. Đi vào đến nơi cô thấy một người đàn ông trung niên sắc mặt tái nhợt đang ôm bụng. Cô thấy vậy bèn bước vào đỡ ông ấy. Nhưng chưa kịp nói gì thì chỉ nghe thấy, hãy giúp tôi với, rồi người đàn ông lăn ra bất tỉnh. Khả Hân thấy người đàn ông khoác áo thí nghiệm trắng liền biết là người của phòng thí nghiệm. Cô gọi xe cấp cứu rồi cùng đi theo tới bệnh viện. Hai tiếng trôi qua đèn phòng cấp cứu cũng tắt, người đàn ông được đẩy ra ngoài. Cô gọi điện cho cha mình giúp sắp xếp cho ông ta một phòng bệnh đặc biệt. Khi đã hoàn tất mọi thủ tục thì cô thấy có hai dáng người lao nhanh vào phòng bệnh. Nhìn ra thì là hai anh em họ Lưu. Hai người họ trẻ hơn so với cô nhớ rất nhiều. Cả hai đều đang mặc đồng phục trung học. Cha ơi, hu hu, cả hai anh em họ khóc rất lớn làm cho y tá phải vào nhắc nhở. Cha Lưu nằm trên giường bệnh tuy không nói được nhưng ông cũng rơi rất nhiều nước mắt. Bác sĩ đã nói ông ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Ngày hôm nay nếu cô không có ở đó thì ông ta đã không qua khỏi rồi, nhưng nhiều lắm ông ta cũng chỉ cầm cự được gần một tháng nữa mà thôi. Cha các người bây giờ còn rất yếu không thể xúc động được. Thấy vậy con bèn nói. Nhưng, yên tâm đã có tôi lo tất cả rồi. Cô đang còn nghĩ như thế nào mới có thể làm quen với hai anh em họ bây giờ thì tốt rồi. Cảm ơn vị tiểu thư này rất nhiều. Tuy cậu còn đang đi học nhưng cậu đã có thể làm thành thục mọi việc của phòng thí nghiệm. Cha cậu lâu nay bệnh nặng nhưng không có tiền chữa trị. Phòng thí nghiệm đang còn thiếu thốn nên chưa có thể kiếm tiền được. nếu hôm nay không có cô gái này thì không biết bố cậu sẽ thế nào nữa. Nghĩ đến đây cậu càng biết ơn cô hơn. Không có gì đâu mà. Hai người không cần lo lắng vấn đề tiền bạc đâu. Tôi sẽ giúp nhưng không nhưng gì cả. Cô vì đang muốn cậu ta mang ơn cô mà. Vậy cảm ơn tiểu thư. Sau này chỉ cần giúp gì, chỉ cần chúng tôi có thể làm được thì cứ nói. Trong lòng cậu cũng đã thầm hạ quyết tâm. Cô thì không cần cậu ta làm gì, chỉ là cách xa Vũ Như Tâm một chút là được. Lúc này trong lòng Khả Hân đang thầm cười lạnh Vũ Như Tâm để xem 5 năm sau cô làm sao mà sống sót. Hết chương.